Tội phạm hãn phỉ, chương 47, kiểu tóc mới của màn thầu, góc truyện audio.com. Huyền ngữ, Andrew Pasto, Thiệu Quân hét lên a a a, vừa tức giận vừa sợ hãi. Anh giơ tay định lau nhưng các ngón tay bị dính keo nhanh chóng dính cứng vào với nhau, La Cường nhỏ giọng gọi đừng lau, đừng nhúc nhích, có nóng không? Có nóng không, may là keo con chó không nóng lắm, nhưng nó dính vào da khiến Thiệu Quân bỏng rát kinh khủng, Thiệu Quân không đội mũ vào xưởng. Thứ keo nóng hổi dính bết nhanh chóng làm mái tóc vuốt keo xịt tóc bảnh bao trên đầu xù lên như một cái tổ chim. Đàm Long đã bị hai quản giáo khác đập dùi cui, ôm đầu ngồi xổm trong góc mở to mắt nhìn thành quả của mình. Các ngón tay của Thiệu Quân bị dán chặt đến mức không thể mở ra được, anh tức giận chỉ cả bàn tay vào Đàm Long, 3213, đợi đấy. Chờ ông đây xử cậu như thế nào, hai tròng mắt Đàm Long vằn vện tơ máu, nó hưng phấn nhìn bộ dáng lúng túng của Thiệu Quân. Vẻ mặt giống như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu, mũi phập phồng hưởng thụ, rồi nó quay lại nhìn chăm chăm La Cường. Lộ ra một tia khiêu khích và dữ tợn, La Cường nheo mắt nhìn Đàm Long, đôi mắt sắc như hai lưỡi dao, hắn không nói. Nhưng đã nói hết những gì mình muốn nói qua ánh mắt, Đàm Long ăn hai gậy của quản giáo, ôm đầu, đột nhiên hét lớn, La lão nhị, nếu không có ông. Bố bố mày sẽ không bao giờ bị ngồi tù, đồ khốn nạn, chó đẻ, ông cố tình khiến tôi phải vào tù, mẹ kiếp chống mắt lên xem tôi giết ông thế nào đây. Thiệu Quân chạy vào nhà vệ sinh với tổ chim dán trên đầu và đôi lông mày bỏng rát, đệt mẹ đệt bà ngoại nó, làm sao rửa được mấy vết keo này. Con mẹ nó rửa bằng cái gì, La Cường kìm anh lại, nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích, em không phải tự rửa đâu, anh sẽ giúp em rửa. Nhưng chiều đó chưa đến giờ tan tầm, La Cường không thể rời đi, phải quay lại chỗ ngồi của mình, hắn cũng chẳng còn tâm trí để làm việc. Nhìn xuống hai bàn tay với keo con chó dính đầy các ngón, ngồi đến thử người, Thiệu Quân ngồi cả buổi trong phòng vệ sinh mãi không ra. Anh sắp phát điên mất rồi, keo con chó dính cả vào lông mi lông mày, anh hung hăng cọ lau khuôn mặt của mình, cọ mạnh đến lột cả da. Khuôn mặt tuấn tú giờ giống như bị úp lên một chiếc mặt nạ nhựa trắng bệch, rất nhiều đồng nghiệp vào xem tình hình. Ai cũng đều không nhịn được bình luận mấy câu, chật chật chật, thiếu gia, cậu giờ nhìn cậu giống cái anh nam chính trong phim Trạng Vạng lắm đó. Cái anh chàng đẹp trai mặt trắng bệch đó, anh chàng đẹp trai mặt trắng bệch, ôi trời ơi, đang đẹp trai mặt giờ bị hủy dung rồi. Tiểu Thiệu, đến bệnh viện rửa càng sớm càng tốt đi, không thể rửa thứ này bằng xà phòng với nước được đâu, Thiệu Quân thậm chí còn không ăn tối. Anh không dám vác cái mặt bị như thế này đi gặp ai cả, anh lấy một chiếc ghế đẩu đặt trong phòng vệ sinh, ngồi cong lưng trên chiếc ghế như một con khỉ. Mặt úp vào bồn rửa, một đồng nghiệp bước vào nói, Tiểu Thiệu, tôi đưa La Cường từ đội của cậu đến này. Anh ta nói rằng anh ấy có thể giúp cậu tẩy keo, Thiệu Quân đau lòng nheo mắt lại, liếc mắt nhìn thấy La Cường, tức giận nói, không cần anh ta. La Cường ngắt lời nói, cảnh sát Thiệu, cậu không biết cách rửa nó, tôi thì biết. Thiệu Quân không muốn La Cường nhìn thấy anh trong bộ dạng chúa hề thế này, anh cáo kỉnh phất tay với hắn, La Cường bất lực nhìn anh. Thằng nhóc này như một đứa trẻ to đầu bướng bỉnh, nói, cảnh sát Thiệu, cậu không thể rửa sạch nó bằng nước xà phòng được. Tôi đã từng làm những công việc này rồi, còn cậu thì không biết làm sao, tôi biết tẩy thứ này đi, để tôi làm cho cậu. Thiệu Quân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, đúng là anh thực sự thiếu kinh nghiệm. Anh chưa bao giờ sử dụng những hóa chất công nghiệp như này nên không biết cách xử lý, La Cường mang đến một cái chậu rửa bằng nhựa. Đổ đầy nước ấm vào rồi pha vào nước giấm trắng từ nhà bếp, và loại rượu trắng bán bên ngoài, Thiệu Quân thì thào, còn dám tàng trữ rượu cơ đấy. La Cường nheo mắt, nó có thể rửa keo, em có cần không, Thiệu Quân bĩu môi, không nói nữa, em ngồi xuống hẳn, đừng ngồi xổm, chân tê dần rồi. La Cường thì thầm ôm lấy eo Thiệu Quân từ phía sau, đưa anh khỏi ghế đầu và ngồi xuống, Thiệu Quân vẫn còn chưa cam lòng, khịt mũi mấy cái. Này là gì vậy, mùi như dầu chuối công nghiệp, La Cường nói, dầu tùng hương, nó hay dùng trong mấy xưởng dán kính để lau keo.